Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, một chút nữa, liền năng động rồi, AQ3399 trong lòng mừng như điên, thí nghiệm từ bắt đầu đến hiện tại, đã đầy 100 năm rồi, trong quá trình này, trên tâm linh Internet chưa từng có truyền ra quá người thí nghiệm bất ngờ thân chết tin tức. Bởi vì sở nghiên cứu thần bí đại học giả nhóm, tương đương coi trọng, linh hồn đào tạo, thí nghiệm kế hoạch những người tham dự vấn đề an toàn. Làm rất nhiều tay phòng bị, chỉ cần hơi hơi khôi phục một điểm hành động lực, hắn liền có thể phát động tự hủy cơ chế, đem linh hồn phóng ra trở về. Đáng ghét văn minh cấp thấp thổ dân. Chờ chết đi, ta quay đầu trở lại ngay. Chính là các ngươi trả giá thật lớn thời gian. AQ3399 vừa nghĩ tới chính mình tình cảnh bây giờ, liền giận dữ và xấu hổ đến cực điểm. Nếu như là hắn một người giáng lâm địa cầu, vậy còn tốt, có thể vấn đề ở chỗ. Lần này cùng hắn cùng hành động, còn có BE6651 tên kia. BE6651 không phải là cái gì a mèo a cẩu. Có thể tùy tiện dùng một điểm cực nhỏ lợi nhỏ thu mua. Lại hơi hơi lừa gạt một hồi, liền có thể làm cho đối phương ngậm miệng. Tên kia gia nhập huyết tinh công hội, có bối cảnh có mạng giao thiệp. Lần này sau khi trở về, nhất định sẽ đem mình bị bắt làm tù binh tin tức trình báo công hội. AQ3399 cảm thấy, đừng nói hỗn đến một cái xưng hào, chính mình thân bại danh liệt hầu như thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúng túng, tức giận tâm tình, hầu như sung bất tỉnh AQ3399 đầu óc. Phần này khuất nhục, nhất định phải dùng có đủ nhiều địa cầu thổ dân máu tươi đến cọ rửa. Hắn nhất định phải giết chết 10 vạn cái người địa cầu. Không, ít nhất phải giết đủ 1 triệu. Giữa lúc AQ3399 sa vào ảo tưởng lúc, hắn chợt nghe không thể quen thuộc hơn được âm thanh. Ngoặc kép, tiếp đó, giao cho ta. Lửa giận nhất thời xông tới trong lòng, AQ3399 điên cuồng giãy giụa, hầu như liền muốn khôi phục năng lực hoạt động. Nói lời này thổ dân, chính là trước đã từng nhục nhã quá hắn cái kia, danh hiệu tiên tri, Mã Nhiên. Quỳ xuống, AQ3399 cảm thấy mình đời này đều không cách nào nhìn thẳng cái từ này rồi. Ở trong mắt hắn, người khác có thể trước tiên không quản, Mã Nhiên là hẳn phải chết. Hoàng xã trưởng đối Mã Nhiên đến, cũng không cảm thấy bất ngờ. Toàn bộ thảo lư học xã, đối Mã Nhiên mà nói, đều là không đề phòng. Hạn định báo trước nhìn thấy tương lai. Chấm ngoặc kép, nghe được Mã Nhiên lời nói, lão Hoàng trong lòng lộp bộp một tiếng. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, vốn là, bên này là muốn xảy ra sự cố. Rõ ràng đã vắt hết óc, đầy đủ vận dụng tiên tiến nhất máy móc. Đem trì lao bên này cấp bậc an toàn tăng lên tới cao nhất mới đúng. Nhưng là, Bạch Liệp văn minh trình độ khoa học kỹ thuật quá cao. Có lẽ, chính mình cho rằng vững như thành đồng vách sắt. Ở hành tinh khác những người xâm lược trong mắt, kỳ thực thủng trăm ngàn lỗ. Đầu đầu cũng có lỗ thủng chứ. Một luồng mãnh liệt cảm giác vô lực, từ từ xông lên đầu. Hoàng vệ quốc xã trưởng nhìn về phía Mã Nhiên. Phát hiện đối phương trên đầu tóc trắng tựa hồ cũng không có tăng cường quá nhiều. Hắn biểu tình phức tạp, thở dài, ai, chấm ngoặc kép, là chúng ta những đại nhân này năng lực không đủ. Xin lỗi ngươi, đối với Mã Nhiên trả giá, cùng cống hiến, hắn cảm giác mình như thế nào đi nữa dùng ngôn ngữ cảm tạ cũng không quá đáng. Thậm chí, đều sẽ có vẻ quá mức đơn bạc, muốn bồi thường Mã Nhiên. Rồi lại không biết được hẳn là từ nơi nào bắt đầu vào tay. Tiền tài, địa vị, quyền thế, danh tiếng, những thứ đồ này, Mã Nhiên đều không chống cự, thậm chí được cho là yêu thích, có thể trình độ cùng người bình thường một dạng, là bình thường yêu thích, không có tăng lên đến chấp niệm trình độ. Lão Hoàng không biết được Mã Nhiên đến tột cùng muốn cái gì. Sở dĩ chỉ có thể từ gần đây quan sát vào tay. Gần nhất Mã Nhiên đang thi hành nội khí hệ thống cải tiến phổ cập mở rộng nhiệm vụ thời điểm. Tựa hồ rất lưu ý sinh vật ngoài hành tinh lưu lại hài cốt. tiêu hao rất nhiều tương quan tư liệu sống. Hoàng xã trưởng dự định ngày hôm nay sau khi trở về, liền nghĩ biện pháp nhiều thân mời một ít sinh vật ngoài hành tinh tư liệu sống. Tất cả đều cho quyền Mã Nhiên. Không cần để ý những này vấn đề nhỏ. Ánh mắt của Mã Nhiên rơi vào lão hoàng trên mặt. Ngữ khí bình tĩnh nói. Nếu như ngài là đang lo lắng tuổi thọ của ta, kia không cần phải. Nội khí có thể ảnh hưởng gen biểu đạt, thậm chí thay đổi di truyền vật chất. Tương quan báo cáo, ngài hẳn là xem qua. Chỉ cần ta lên cấp tốc độ đủ nhanh, thời gian liền không đuổi kịp bước chân của ta. Hiện tại có thể đánh bại đồ vật của ta có rất nhiều, già yếu, chấm ngoặc kép, không ở tại bên trong. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên đi dạo tiến vào trì trong phòng. Tầm mắt rơi vào AQ3399 mũ giáp bên trên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cái này văn minh cấp thấp thổ dân. Ta cảnh cáo ngươi, không cần loạn đến. Ta, AQ3399 cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc phát ra cảnh cáo. Có thể Mã Nhiên lại hoàn toàn đem hắn không nhìn. Vừa mới nói được nửa câu, AQ3399 liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? AQ3399 bi ai phát hiện, thân thể của chính mình chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Nhưng không cách nào làm ra bất luận động tác gì rồi. Tứ chi, con mắt, mỗi cái vị trí, đều triệt để mất đi chi giác. Căn bản không cảm giác được sự tồn tại của bọn nó. Chỉ còn dư lại nghe cùng nói năng lực. Chip thông minh dĩ nhiên đưa ra khỏe mạnh tình hình hài lòng, phản hồi. Rời ạ, món đồ này hẳn là xưng là nhược trí chip mới đúng. Chính mình hiện ở trạng thái như thế này. Dĩ nhiên là khỏe mạnh tình hình hài lòng. Không hợp thói thường. Phụ trách chế tác chuỗi này chip ra hòa. Không lập khắc tự nhận lỗi từ trước. Từ sở nghiên cứu thần bí bên trong lăn ra ngoài. Đều không đủ để bình dân phẫn. Thật tốt hưởng thụ. Mã Nhiên nhàn nhạt để cho AQ3399 một câu nói. Liền rời đi trì lao. Vừa nãy, hắn sử dụng tâm linh chấn động. Phối hợp ẩn thân ở trong túi mộng yểm cơ thể mẹ 98.725. Triển khai bị chính mình mệnh danh là tinh thần đao giải phẫu, năng lực. Cắt bỏ đối phương bộ phận bản năng bao quát không giới hạn ở làm sao sử dụng tay chân. Làm sao mở mắt, nói cách khác, bị người địa cầu đặt tên là quang kiếm người sử dụng Bạch Liệp. Sẽ vẫn ở vào sống giờ chết giờ, vô lực phản kháng. Cũng không cách nào tự sát trạng thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão hoàng nhìn về phía Mã Nhiên. Không biết được nên nói gì. Vừa nãy phát hiện ngoại tinh tù binh sắp khôi phục hành động lực. Không chỉ có hắn một người mà thôi. Bên cạnh các chiến sĩ cũng đã đem miệng thương nhắm vào tên kia. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng rồi. Nếu như không phải Mã Nhiên đến đủ nhanh. E sợ trận này đại chiến giữa các vì sao bên trong. Địa cầu thật vất vả lấy được thành quả, lại muốn lập tức nát rơi. Nhìn Mã Nhiên hời hợt hóa giải nguy cơ trong vô hình. Hoàng vệ quốc xã trưởng trong đầu hiện ra một câu nói. Thiện chiến giả không hiển hách công lao. Thiện y giả không huy hoàng tên. Nhất niệm đến đây, lão hoàng không nhịn được thở dài nói. Đánh giá cho quá thấp a. Chấm ngoặc kép, cố vấn đoàn bên kia. Đối Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi không phải công khai đánh giá. Đều là trung vị trấn quốc cấp. Thả ở nước ngoài siêu năng lực phán định hệ thống bên trong. Đối ứng chính cấp S. Ở cấp S bên dưới. Địa cầu hiện nay có S cấp 2 người. Phân biệt ở Nga Xô cùng Ấn Độ. Bộ tham mưu phân tích. Tất nhiên còn tồn tại một ít tự nhiên giác tỉnh S cấp siêu năng lực giả. Xuất phát từ các loại lý do. Lựa chọn ẩn giấu tin tức. Bảo toàn tự thân, ở cấp S bên trên, cùng thượng vị trấn quốc cấp đối ứng, là S cộng cấp, cấp bậc này, cộng hữu 3 người, phân biệt là kiếm thủ, lâm cầu bại, thượng đế, Matt Graver, cùng với, ma tử trương cuồng, Graver mặt giấy chiến tích, là thật đẹp đẽ, một người trấn áp City of Sale Ma Sơn chiến dịch, thanh danh hiển hách, tư bản cổ suý, toàn cầu các nơi đều lan truyền uy danh của hắn. Kiếm thủ cũng nói chung như vậy. Cho tới ma tử, hắn đánh giá tạm thời còn nghi vấn, đến tiếp sau có thể sẽ xuất hiện gợn sóng cùng sửa chữa. Quang tính toán cá thể chiến lược lời nói, lấy Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên hiện giai đoạn biểu hiện ra trình độ đến nhìn. Chỉ có hạ vị trấn quốc cấp độ, cố vấn đoàn cân nhắc đến chiến lược giá trị cùng tăng lên tiềm lực. Kéo cao hai người cho điểm. Lúc trước biết cái này đánh giá hệ thống sau, Hoàng xã trưởng liền đem cố vấn đoàn người phun đến máu chó đầy đầu. Là Tô Sắc Vi cùng Mã Nhiên bênh vực kẻ yếu. Cảm thấy hai người bị nghiêm trọng đánh giá thấp rồi. Đẳng cấp xếp hạng không thể tùy ý sửa chữa. Kết quả tự nhiên là lão Hoàng kháng nghị vô hiệu. Mã Nhiên không có để ý lão Hoàng cảm khái. Hắn tựa hồ chỉ quan tâm bị giam cầm ở trong trì lao ngoại tinh tù binh. Bên này tiến độ, hơi có chút chậm, không dự định xin ma tử ra tay sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.